đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, thản nhiên tiếp nhận, Thái Hoa Cung cung chủ. Trần Lương Sư nhớ lại nhiều năm trước Tiểu Tiểu mang cho hắn kia hai bức tranh. Thế là Trần Lương Sư hỏi, cái này Vân Phù Xanh cùng ngươi ra sao quan hệ? Thái Huyền Đạo Nhân nói, một cái si tình nữ tử, đáng tiếc ta trí ở phương xa. Trần Lương Sư không có muốn tìm tòi nghiên cứu ý tứ, liền không quan tâm vấn đề này. Nàng làm cái gì? Thái Huyền Đạo Nhân vuốt vuốt mi tâm, nói, năm đó ta tự hành diệt đạo, nàng lấy đi ta một phần thần hồn bản nguyên. Nàng làm cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng làm ta lưu lại những này ấn ký. Nếu không phải như thế ta cũng không sẽ cùng ngươi có liên quan. Trần Lương Sư nghe hiểu, hắn nói, xem ra nàng cũng không muốn ngươi chết. Thái Huyền Đạo Nhân lại là thở dài lắc đầu, ta đã mất có thể ra sức, ngươi cùng ta có liên lụy. Hắn muốn xóa đi liên quan tới chính mình tất cả vết tích, nhưng không ngờ lại bởi vì một cái ngoài ý muốn mà xảy ra sai sót. Hắn mặc dù tiếc nuối, lại cũng không oán hận người kia. Trần Lương Sư nhìn về phía tay trái của mình ngón út. Thái Huyền Đạo Nhân cũng nhìn sang. Hắn nói, bây giờ lại đi xử lý nó, ý nghĩa không lớn. Không sao. Trần Lương Sư lắc đầu. Tâm tình của hắn sớm đã rộng mở trong sáng. Sự thật còn lâu mới có được hắn dự đoán như vậy nặng nề. Hắn phát giác mình năng lực chịu đựng cũng không tệ lắm. Năm đó hắn bước qua thiên môn lúc liền đã nhận ra một chút dị thường. Hắn cùng Thái Huyền Đạo Nhân vết tích ẩn ẩn có trùng điệp. Bởi vậy hắn có chỗ bài xích. Chứng đạo linh bảo, hắn đã chưa tuyển vấn kiếm, cũng không tuyển nguyên thủy vạn tượng đồ, mà là lựa chọn mình ngẫu nhiên đoạt được huyền linh thiên đạo thụ. Khả thi đến nay ngày, hắn đã không còn bài xích, mà là muốn chân tướng. Hiện tại đã được đến chân tướng, hắn ngược lại tương đương tiêu tan. Trần Lương Sư lúc này cười nói, phía ngoài những vật kia nên là ngươi lưu lại, không bằng toàn đưa cho ta. Thái Huyền Đạo Nhân bình tĩnh nói ra, nếu là như vậy, người ta ở giữa trùng điệp vết tích khó mà lại xóa đi. Cho đến tận này đạt được, ta không có ý định bỏ qua. Trần Lương Sư truyền đạt ý chí của mình. Hắn nói, có một người một mực ở sau lưng của ngươi truy tìm lấy ngươi. Ngươi nhưng từng nhớ kỹ. Thái Huyền Đạo Nhân khẽ nhíu mày, hỏi, người nào? Trần Lương Sư cười nói, đây cũng là người ta khác nhau, vết tích lại tương tự, cũng sẽ không giống nhau. Thái Huyền Đạo Nhân nhìn chăm chú lên hắn hồi lâu, cuối cùng cũng là nở nụ cười. Hắn khẽ vuốt cằm, đã như vậy, vậy cái này phần coi như sung mãn ấn ký cũng tặng cho ngươi, giúp ngươi một tay, đa tạ. Hai bọn họ, một cái muốn xóa đi vết tích, phân chia lẫn nhau, một cái nhưng căn bản không quan tâm, thản nhiên tiếp nhận. Như thế, liền thật là hai người. Thái Huyền Đạo Nhân thân ảnh dần dần làm nhạt, không mang chút nào lưu luyến, hóa thành một vòng huyền quang ấn ký chui vào Trần Lương Sư mi tâm. Ông, Trần Lương Sư ý thức trong nháy mắt trở về. Hắn mở mắt, toàn thân khí tức chấn động, nhìn thấy một màn này, Nguyên Đạo Nhân trong mắt cũng có được chút dị sắc. Hắn tại trên người của đối phương thấy được sư tôn cái bóng, nhưng cẩn thận xem xét, cuối cùng không phải cùng là một người. Giờ khắc này, Trần Lương Sư khí tức bành trướng mấy phần. Thiên nhân chi vận tại lúc này thăng hoa. Hắn đứng ở đại thừa lĩnh vực trước, hình như có một cỗ lực từ phía sau đẩy hắn đi, muốn để hắn vượt qua. Trần Lương Sư chế trụ xúc động, hắn nhất định phải về núi mới có thể nếm thử xông quan. Mảnh này mới thiên địa có lẽ đã có thật nhiều người biết được. Tin tức của hắn có lẽ sẽ bị U Vô truyền ra. Hắn như tại thời kỳ này xông quan, nơi này mặc dù có Nguyên Đạo Nhân tương trợ, Hành Huyền Sơn phía bên kia cũng rất có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Đại thừa lĩnh vực không giống với độ thiên nguyên kiếp, hắn không thể duy trì nhất khí hóa tam thanh trạng thái. Đến lúc đó Hành Huyền Sơn sẽ mất đi quá nhiều chiến lực. Trong tháp hài cốt theo gió phiêu tán đi. Nguyên Đạo Nhân âm thầm thở dài. Sư tôn lần này là chân chính rời đi. Trần Lương Sư lúc này đứng dậy, nói, Nguyên đạo nhân, bản tọa cần về Thanh Châu. Nguyên đạo nhân vuốt cằm nói, bần đạo theo Trần Tông Chủ rời đi giới này. Nhìn trước mắt vị này lão đạo nhân, Trần Lương Sư không khỏi nghĩ tới tiểu tiểu một đời nào đó. Nàng khi đó gặp phải đạo nhân nhận một đệ tử, cho nên cũng không thu một đời kia tiểu tiểu làm đồ đệ. Hẳn là người đệ tử kia chính là, không nghĩ nhiều nữa, hai người rời đi sám tháp. Trần Lương Sư đưa tay đem tòa tháp này thu vào. Có nhiều như vậy cổ tịch cùng đan phương tại cái này. Không lấy ngu sao mà không lấy. Nguyên đạo nhân cũng không nói thứ gì. Hai người rời đi mảnh này mới thiên địa trên đường. Trần Lương Sư hỏi một vấn đề. Nguyên đạo nhân có biết người thánh chủ kia nội tình? Nguyên đạo nhân trầm tư một lát. Nói, bần đạo chỉ biết hắn cùng bần đạo sư tôn có chút quan hệ. Hắn thực lực thâm bất khả chắc. Trần Tông Chủ còn cần cẩn thận một chút. Tại biển xanh phía dưới, Nguyên đạo nhân nói ra, bần đạo liền từ một chỗ khác rời đi. Tốt, lần này đa tạ Nguyên đạo nhân tương trợ. Trần Lương Sư hơi thi lễ, Nguyên đạo nhân hoàn lễ, nói, đợi Trần Tông Chủ nhàn hạ, không ngại đến thần thanh quan ngồi xuống. Trần Lương Sư gật đầu, bản tọa sẽ đi, dạng này một vị chân chính đại năng nguyện ý cùng hắn kết giao. Trần Lương Sư biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Thần thanh quan cùng Ngạo Thiên Tông nếu có thể kết giao, tự nhiên là chuyện tốt một cọc. Trần Lương Sư quay đầu nhìn thoáng qua phiến thiên địa này, sau đó liền rời đi giới này, về tới tinh không bên trong. Đang đuổi về Thanh Châu trên đường, Trần Lương Sư không khỏi nghĩ tới cái nha đầu kia. Nếu là còn có rảnh rỗi nhàn thời gian thuận tiện, nhưng hôm nay chỉ có thể chờ đợi đến sau khi xuất quan lại đi tìm nàng. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư về tới Hành Huyền Sơn. Hắn đem mấy vị đệ tử gọi đến Ngạo Thiên Điện. Sư tôn, bốn vị đệ tử thi lễ một cái. Trần Lương Sư nói ra, vi sư hôm nay liền muốn bế quan. Phân thân tiếp xuống cũng vô pháp bên ngoài. Trong núi sự tình liền do mấy người các ngươi tự hành xử lý. Đệ tử tuân mệnh. Bốn người ứng thanh, Trần Lương Sư đem sám tháp tạm thời đặt ở Kiếm Tâm Sơn phía sau núi, giao cho các đệ tử quản lý. Sau khi phân phó xong, hắn liền đi Yêu Sơn gặp Hồng Âm. Ta khả năng cần một đoạn thời gian rất dài. Tiếp xuống mấy ngày này Hành Huyền Sơn liền giao cho ngươi. Hồng Âm gật đầu. Được, Trần Lương Sư trầm ngâm một lát. Nói, thần thanh quan nguyên đạo nhân biết được tình huống của ta. Nhưng hắn sẽ không bại lộ, nên sẽ không có người biết được ta tại lúc này bế quan. Nhưng ngươi cần vạn phần cẩn thận. Nghe vậy, mắt đỏ có chút nhíu mày. Trần Sư thế nhưng là trong lòng có chút bận tâm. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Nói, từ trưởng lão nơi đó tạm thời mặc kệ. Nếu có cần, liền trước hết để cho Hàn trưởng lão cùng Phi Tuyết về núi. Bọn hắn bây giờ có thể giúp được việc ngươi. Tốt, ta đã biết. Hồng Âm ghi xuống. Trần Lương Sư nhìn về phía ngoài núi. Hắn không biết mình sẽ bế quan bao lâu, nhưng có chuyện vẫn là nhớ. Hắn một khi bế quan, Ngạo Thiên Tông sẽ tiến vào bị động trạng thái. Mà tiểu tiểu bây giờ bên ngoài không về, hắn cũng vô pháp liên hệ với. Như thế cũng chỉ có thể để Hồng Âm bọn người trấn thủ trong núi. Trần Lương Sư rời đi Yêu Sơn, đi tới Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trên tán cây thế giới. Giải khai nhất khí hóa tam thanh, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, bỏ đi hết thảy tạp niệm, khiến tự thân lòng yên tĩnh như nước. Trực diện đại thừa lĩnh vực, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.